Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2367. Chương 2367. Lo lắng chờ đợi. Hoang vực, hoang vu sơn mạch chỗ sâu phụ cận bờ biển. Bên trong thung lũng kia, ba cái thiên ma đại lục người ngay tại chờ đợi lo lắng. Không nên a, dù là phát sinh một điểm ngoài ý muốn, kéo dài một chút thời gian, lúc này cũng kém không nhiều hẳn là đến. Làm sao còn chưa tới đâu? Một người trong đó rắt cổ, dùng sức hướng trên mặt biển nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu hơi. Dựa theo bên kia trước đó tin tức truyền đến, đám tiếp theo người hẳn là mấy tháng trước liền có thể đến. Nhưng đến hiện tại, đều không có nửa cái bóng người xuất hiện. Bọn hắn có thể nào không lo lắng? Bọn hắn ở đây nhiệm vụ chính là vì tiếp dẫn, chờ chút một nhóm người đến hoang vực sau đó, đón hắn nhóm đi gặp hoang vực bên này người phụ trách. Sau đó lại an bài đến Mê Xuyên đại lục đi. Khả năng đúng là có chuyện gì trì hoãn đi. Bên cạnh một người dùng giọng điệu không chắc chắn nói, nghe giống như là an ủi mình. Nếu không, chúng ta vẫn là đến ở trên đảo đi xem một chút. Người thứ ba như thế đề nghị, nguyên bản bọn hắn là căn bản không cần đi cái cuối cùng truyền tống trận hòn đảo đi lên nhìn. Bởi vì chờ bọn hắn người đến cái kia hòn đảo sau đó, phía trên có ám hiệu tiến hành chỉ dẫn, chính bọn hắn biết bay tới. Nhưng bây giờ, cùng ước định cẩn thận thời gian chờ lâu mấy tháng sau đó, bọn hắn cũng có chút đắn đo khó định. Ba người đều tại do dự, có lẽ đi qua nhìn một chút cũng có thể. Vậy được đi, nơi này lưu lại một người, hai chúng ta đến. A, bên kia có người bay tới, tốc độ không chậm a. Đang lúc cái kia Lục Trọng Thiên người làm ra quyết định muốn qua nhìn xem thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa không trung có một đám người đang theo bên này bay tới. Ba người này lập tức vui mừng quá đỗi, lo lắng đợi lâu như vậy, lần này rốt cục đợi đến, cũng không cần bay lâu như vậy đến ở trên đảo đi thăm dò nhìn. Không đúng, nơi này giống như chỉ có 20 người, chúng ta nhóm này tới người ít như vậy sao? Cao hứng qua đi, bọn hắn cẩn thận khẽ đếm, phát hiện nhân số tựa hồ có điểm gì là lạ. Nhiều năm như vậy đến, bọn hắn thiên ma đại lục mỗi một lần có người tới, nhân số cũng sẽ không ít hơn so với 100. Lần này làm sao lại ít như vậy? Hẳn là lần này tới, tất cả đều là cửu trọng thiên cường giả. Có người nghi ngờ nói, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Coi như đến hơn 20 cái cửu trọng thiên, nhưng dù sao không đều là truyền tống sao? Sao không mang nhiều một số người tới? Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nghi ngờ của bọn hắn cũng càng ngày càng sâu. Hơn 20 người còn đi theo một con chim lớn, mà lại bọn hắn cũng kém không nhiều có thể thấy rõ ràng. Cái này hơn 20 người bọn hắn tựa hồ cũng không biết. Đương nhiên, bọn hắn nguyên bản địa vị cũng không phải là rất cao, không biết rất nhiều người đó cũng là bình thường. Có thể chuyện này phóng tới hiện tại, liền cho người ta cảm giác là như vậy không bình thường. Bọn hắn bắt đầu có chút khẩn trương, nhưng lại không nghĩ lấy muốn chạy trốn, bởi vì không có cách nào trốn a. Bọn hắn chỗ chức trách hiện tại cũng vẫn là không hiểu ra sao, trốn nơi nào, chạy trở về sau đó, nói cũng nói không rõ ràng, chờ lấy thụ xử phạt sao? Lại nói, những này đến cùng phải hay không bọn hắn thiên ma đại lục người? Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng còn xác định không được đâu. Cho nên không có cách, chỉ có thể chờ lấy bọn hắn đến, sau đó lại giao lưu. Không bao lâu, đám người kia liền đã rất gần, song phương đều đã thấy rõ ràng đối phương. Người tới tự nhiên không phải người khác, chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn. Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên nhận ra mấy người này, lúc trước chính là một đường đi theo đám bọn hắn mới tìm được chính xác phương hướng. Bọn hắn như bây giờ trắng trợn về tới đây,